Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 531, Huyền Kiếm Tông. Kỷ Vũ, Liễu Sơn hai người nhìn Diệp Linh, gương mặt chấn động, rốt cuộc biết Diệp Linh tự tin đến từ chính nơi nào. Đế Tôn, đây chính là thực lực tuyệt đối, U Môn Phủ Trung Hoàng người không ít. Nhưng đế tôn nhưng là rất ít có thể đếm được. Nắm giữ một cái đế tôn này một thế lực chính là nhờ có thể cùng U Môn Phủ Tinh đứng ngang hàng địa vị. Diệp Linh, khó trách ngươi tự tin như thế. Nguyên lai sư môn của ngươi càng là có đế tôn tồn tại. Liễu Sơn nhìn Diệp Linh một trận thổn thức, lắc đầu, nói rằng Kỷ Vũ cũng là như thế. Diệp Linh nhìn hai người cười nhạt, lắc đầu, đế tôn thì lại làm sao? Chung quy không thể cả đời dựa vào tông môn. Chúng ta đều sẽ có đi ra tông môn nhất thiên. Có tông môn không bảo vệ được nhất thiên. Muốn chân chính mạnh mẽ, chỉ có tự cường, chân chính cường giả, cũng không cần tông môn hộ, mà là hộ tông môn. Mình mới là chính mình lớn nhất chỗ dựa. Diệp Linh nói rằng, hai người nhìn Diệp Linh đều là vẻ mặt chấn động, trầm mặc xuống, chốc lát, Diệp Linh, ngươi nói rất đúng với, tông môn cũng không thể vĩnh viễn bảo vệ chúng ta, có một ngày chúng ta cũng có tông môn hộ không tới một ngày. Liễu Sơn nhìn Diệp Linh, nói rằng, phảng phất là lại nghĩ tới Bắc Hải Tông hủy diệt ngày đó. Vẻ mặt ngưng nhiên, Kỷ Vũ nhìn Diệp Linh, lại nhìn về phía một vùng sao trời, trong mắt có một vệt yêu thương. Diệp Linh bọn họ đều hiểu, là ở nhắc nhở bọn họ, cảnh giác bọn họ, Bắc Hải Tông đã không có, chỉ còn lại có bọn họ. Phía trước không xa chính là Phương Thiên Tinh, nơi đó có một Huyền Kiếm Tông, nên có không ít cường giả. Chúng ta đi đi một chuyến. Diệp Linh nhìn ba người, nhìn về phía một vùng sao trời, nói rằng, ba người thần sắc cứng lại, nhìn về phía Diệp Linh, thần sắc cứng lại, nghĩ được Diệp Linh trước đây phong cách hành sự, biết rồi Diệp Linh muốn làm gì. Diệp Linh đi Bắc Hải Tông, lôi kéo Thạch Phong đâm liền hai ngọn núi, bây giờ đi hướng về Phương Thiên Tinh Huyền Kiếm Tông, tự nhiên cũng là một mục đích. Có điều cùng Bắc Hải Tông lại có một số khác biệt. Phương Thiên Tinh không sánh được Bắc Hải Tông. So với Bắc Hải Tông thấp sơn một cấp bậc, cũng không có như cùng bọn họ một loại thiên tài. Chính là chỉ có khiêu chiến người đời trước rồi. Chiến, không ngừng chiến đấu. Đây chính là Diệp Linh tu luyện chi đạo. Mà bọn họ tùy tùng Diệp Linh, đồng dạng phải đi trên con đường như vậy. Vù, đột nhiên. Hư không khẽ run lên, ba người đồng thời nhìn về phía tinh thuyền bong tàu một bên. Thấy được Thạch Phong, tất cả giật mình, Thạch Phong đột phá, từ gặp phải tàng kiếm sau khi chính là một mực cảm ngộ cái gì. Bây giờ một khi tỉnh ngộ, càng là đột phá, từ hoàng vũ cảnh 2 tầng đến hoàng vũ cảnh 3 tầng. Lại mạnh, chúc mừng, Diệp Linh ba người nhìn Thạch Phong. Đều chúc mừng, Thạch Phong đứng dậy, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Bốn người, đều xem như là đồng thời đã trải qua sinh tử, cũng đều xem như là bằng hữu. Diệp Linh là ma, bọn họ đã từng đáy lòng có điều kiêng kỵ, có điều thời gian lâu dài, cũng đều minh bạch, cùng hung cực ác, thích giết chóc thành tính vì là ma. Diệp Linh tuy có ma thể, nhưng cũng không cấp độ kia người. Liền không tính là ma. Mấy người nghĩ thông suốt, chính là cũng không còn đề cập Diệp Linh ma thân phận. Như vậy mấy người chính là dường như trước đây như thế, ở tông chữ trên thuyền chuyên tâm tu luyện, tỉ thí với nhau. Phương Thiên Tinh, một chiếc tinh thuyền xuyên thấu vân tiêu, trực tiếp từ tinh không hạ xuống, dừng ở Huyền Kiếm Tông trước, chấn động toàn bộ Phương Thiên Tinh. Người nào lại dám xông vào Huyền Kiếm Tông? Một thanh âm vang lên, từng đạo bóng người từ Huyền Kiếm Tông bên trong bay lên, xẹt qua chân trời mà đến, rơi vào tông chữ trước thuyền. Thấy được tông chữ trên thuyền, tông chữ đều là vẻ mặt chấn động. Tông, bọn họ tự nhiên biết là có ý gì. U Môn Phủ Tinh, tông gia, U Môn Phủ đệ nhất gia tộc, hóa ra là tông gia khách mời, không có từ xa tiếp đón. Không biết mấy vị có nhu cầu gì chúng ta giúp một tay. Nếu chúng ta có thể giúp lấy được, định không hơn di lực trợ giúp mấy vị. Đoàn người tách ra, đi ra một người, là một ông lão, nhìn tông chữ viền, quanh người có ánh kiếm tản ra. Tông gia người, bọn họ kính nể, nhưng cũng không chính là có thể bó tay chịu trói. Tông chữ thuyền phá không, trực tiếp xuyên qua phương thiên tinh tuần thú khu vực, rơi vào Huyền Kiếm Tông trước. Chính là đã không đem bọn họ để ở trong mắt, bọn họ có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện chính là đã không sai. Trợ giúp không thể nói là, chỉ là nghe nói phương thiên tinh có một Huyền Kiếm Tông, kiếm thuật vô song, chúng ta mấy người bất tài, muốn lĩnh giáo một hồi. Liễu Sơn từ tông chữ thuyền bên trong đi ra, mang trên mặt một màu đen bạc đủ, nhìn về phía tông chữ trước thuyền một đám người, trong mắt tràn đầy chiến ý. Lĩnh giáo, một đám Huyền Kiếm Tông người đều là ánh mắt ngưng lại. Chốc lát, một người thanh niên cầm kiếm đi ra. Nếu là lĩnh giáo, vậy ta liền tới lĩnh giáo một hồi các hạ biện pháp hay. Đều nghe nói U Môn Phủ Tông gia thiên tài vô số, không biết là phù hay không thật sự như vậy. Thanh niên nói rằng, trên người khí tức phun trào, là nói võ tướng tột cùng tu vi. Liễu Sơn nhìn hắn, hơi run run, nở nụ cười. Ngươi không được, Liễu Sơn nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho một đám Huyền Kiếm Tông người đều là thần sắc cứng lại. Thanh niên này càng là gương mặt khó coi, hắn ở Huyền Kiếm Tông cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, ở trẻ tuổi có thể xếp vào ba vị trí đầu. Cầm kiếm đi ra, muốn cùng hắn một trận chiến, lại chỉ là lấy được ngươi không được một câu nói như vậy. Càn rỡ, thanh niên nói rằng, kiếm cắt ra bầu trời, chém về phía Liễu Sơn. Liễu Sơn nhìn tình cảnh này, lắc đầu, một trường, một vùng trời run lên. Huyền Kiếm Tông một đám người phía trước nhất, ông lão cả kinh, muốn ngăn cản, đã không còn kịp. Thanh niên thoáng như mũi tên rời cung, bay ngược mà ra, ở trên bầu trời bay mười mấy dặm, trong miệng thổ huyết, nhìn Liễu Sơn, gương mặt ngơ ngác. Hoàng giả, hắn nói rằng, một đám Huyền Kiếm Tông đệ tử đều là gương mặt khiếp sợ, nhìn về phía Liễu Sơn, mặt nạ trên mặt, phảng phất là phải đem Liễu Sơn nhìn thấu. Các ngươi còn chưa đủ, để cho các ngươi Huyền Kiếm Tông trưởng lão, tông chủ đến, thắng ta đưa các ngươi một hồi tạo hóa. Liễu Sơn nói rằng, trong tay xuất hiện Huyền Thiết Côn, trên người Hoàng Vũ vũ cảnh bốn tầng khí tức tràn ra. Một đám Huyền Kiếm Tông người đều là gương mặt ngơ ngác. Hoàng Vũ cảnh bốn tầng, đây là Huyền Kiếm Tông tông chủ và mấy cái thái thượng trưởng lão mới có thực lực. Người này trước mặt lại như này cường, này mang mặt nạ người rốt cuộc là trẻ tuổi vẫn là người đời trước? Nếu là người đời trước, vì sao đến Huyền Kiếm Tông khiêu chiến? Một đám người nhìn Liễu Sơn, trong mắt đều có nghi hoặc. Trong chốc lát, một vùng trời đều trở nên yên lặng. Tạo hóa, không biết ngươi muốn đưa chúng ta một hồi ra sao tạo hóa? Chờ giây lát, một thanh âm truyền đến. Huyền Kiếm Tông bên trong đi ra bốn người, ba nam một nữ, nữ tử xem ra như là một 20-30 tuổi người, một thân màu trắng quần áo. Ba cái nam đều là trường bào gia thân, đều là ông lão dáng dấp, quanh thân đều giật động kiếm ý. Tu luyện giả đến thiên vũ cảnh là có thể cố định thay đổi dung nhan, nếu là muốn, có thể vĩnh viễn duy trì mười mấy tuổi dáng dấp.